Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 19, Trương Nguyên phát huy. Phụ thân, Trương Nguyên trong lòng chấn kinh, này huyết sắc cái bóng đến cùng cái quỷ gì đồ vật. Trừ hút máu, còn có thể bám vào người trên thân. Trương huynh đệ, Vương Liệt mở miệng hét lớn, hắc hắc hắc huyền huyền huyền. Cái kia nam tử trung niên phát ra đáng sợ tiếu dung, bắt lấy trong tay kim đao, đột nhiên xông vào đến đám người. Chung quanh đệ tử biến sắc, còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy cái kia nam tử trung niên hai tay cầm đao, đột nhiên chém ngang, phốp, kêu thảm không ngớt. Tại chỗ có hai người bị chặn ngang chặt đứt, máu tươi dâng trào, đám người nháy mắt hoảng loạn lên. Trương tiền bối, ngươi làm gì? Dừng lại, mau dừng lại. Huyền huyền huyền phốc phốc phốc. Trung niên nam tử kia hổ gặp bầy dê, hai tay cầm đao, tại lung tung phách chảm. Từng cái võ lâm hiệp khách không ngừng kêu thảm, bị chém thẳng ra, máu tươi trùng thiên. Long Thiên Tiêu, Vương Liệt, Độc Cô Viễn, Thiên Phủ Môn, Thanh Phái, Bạch Hạc phái cao thủ nhìn muốn rách cả mí mắt, tất cả đều gầm thét một tiếng, đột nhiên hướng về trong tràng vọt tới, nhanh ngăn lại hắn. Trương huynh đệ, dừng lại, ngươi làm gì? Oanh, nam tử trung niên hai tay cầm đao, đột nhiên một chạm, cùng trước hết nhất vọt tới thanh y phái cao thủ nháy mắt va chạm đến cùng một chỗ. Phốp, máu tươi trùng thiên. Thanh y phái vị kia cao thủ kêu thảm một tiếng, tại chỗ bị đánh mở thân thể, máu tươi như mưa, nội tạng rơi xuống đầy đất. Những người khác tất cả đều sắc mặt hoảng hốt. Trương Nguyên biến sắc, mở miệng giống to, tất cả lui ra, hắn bị phụ thân. Ầm ầm, hắn chưa phát giác ở giữa dùng hết nội lực, quả thực giống như là một đạo sấm sét giữa trời quang vang ở mọi người bên tai đồng dạng. Mỗi người đều bị hắn chấn động đến hai lỗ tai tê dần, não hải oanh minh, trước mắt nháy mắt một mảnh đen nhánh. Tại bọn hắn ngắn ngủi mê muội nháy mắt, trung niên nam tử kia lại không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, trong tay kim đao lung tung phách chảm, chớp mắt lại có mười mấy người mất mạng. Nguyên bản ngay tại nhào về phía trung niên nam tử kia Long Thiên Tiêu, Vương Liệt bọn người cũng đều bị Trương Nguyên giống to một tiếng, chấn động đến hai lỗ tai nhói nhói, thân thể lảo đảo. Bọn hắn đột nhiên quay đầu, hoảng sợ nhìn về phía Trương Nguyên, thật là đáng sợ nội lực, vị thiếu hiệp kia là ai? Tả Đô Từ Thị một vị cao thủ kinh hãi nói, Long Thiên Tiêu, Vương Liệt, Mã trưởng lão cũng đều là một mặt kinh hãi, khó có thể tin. Trương Nguyên tiếng giống làm sao lại đáng sợ như thế? Đây quả thật là trời sinh thần lực sao? Liền xem như có được mấy chục năm nội lực cao thủ, cũng không có khả năng vừa hô phía dưới tạo thành kinh khủng như vậy hiệu quả. Nhìn thấy mình giống to một tiếng, không chỉ có không có thể cứu được mọi người, ngược lại để càng nhiều người mất mạng. Trương Nguyên nhất thời gầm thét một tiếng, một thanh từ một vị kim đao phái đệ tử trong tay đoạt đến một ngụm trường đao, hướng về chiến trường đánh tới. Phốc phốc phốc, trung niên nam tử kia còn tại lung tung phách chảm, đại khai sát giới, từng vị hiệp khách không ngừng kêu thảm, chết oan chết uổng. Nam tử trung niên tựa như là một cái cối xay thịt đồng dạng, đảo mắt đã có vài chục người bị hắn chém giết. Hắn bắt lấy kim đao, bỗng nhiên thẳng đến Long Thiên Tiêu mà đến, một ngụm kim đao phát ra chói tai tiếng rít, giống như là một tòa cung điện màu vàng ống đè ép xuống, trực tiếp cho Long Thiên Tiêu tạo thành một loại khó có thể tưởng tượng khủng bố ảo giác. Long Thiên Tiêu sắc mặt kinh hãi, đối mặt đáng sợ kim đao, thế mà sinh ra vô tận cảm giác tuyệt vọng, không thể địch lại. Bỗng nhiên một tiếng vang trầm tại trước người hắn nổ lên, thiên quân một phát ở giữa, Trương Nguyên vọt tới, trường đao trong tay cùng nam tử trung niên đột nhiên va vào nhau. một cỗ đáng sợ khí kình từ hai cây trường đao ở giữa trực tiếp bộc phát ra. Chấn động đến Long Thiên Tiêu cuồng phún một ngụm máu tươi. Thân thể lập tức bay ngược ra ngoài. Bảo chủ, Vương Liệt biến sắc, cuống quýt chụp vào Long Thiên Tiêu. Nhưng hắn bàn tay vừa mới tiếp xúc Long Thiên Tiêu, liền bị một cỗ lực lượng cường đại mang cấp tốc vọt tới trước. Sắc mặt đại biến, khó mà khống chế, trực tiếp đi theo sông ra xa 5-6 mét. Cùng lúc đó, Trương Nguyên cùng nam tử trung niên tất cả đều thân thể chấn động, hướng về sau cấp tốc rút lui mà ra. Phanh phanh phanh, bọn hắn một đường rút lui, dưới chân sàn nhà bị dẫm không ngừng bạo liệt. Bất quá cái kia kim đao phái nam tử trung niên rõ ràng rút lui càng xa. Liên tiếp thối lui ra khỏi vài chục bước mới đột nhiên ngừng lại. Keng một tiếng, lấy kim đao chĩa xuống đất. Trên mặt hắn lúc xanh lúc đỏ, vừa đi vừa về biến ảo. Rất nhanh lần nữa chuyển thành tinh hồng. Hắc hắc hắc huyền huyền huyền, hắn phát ra đáng sợ tiếu dung. Nhìn chằm chằm Trương Nguyên. Trương Nguyên cũng bị chấn động đến hổ khẩu đau nhức, liên tiếp rút lui 7-8 bước, miệng lớn thở hổn hển. Hắn mắt thấy bị phụ thân nam tử trung niên, bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, bắt lấy kim đao, lần nữa hướng về đối phương nhào tới. Oanh, như mãnh hổ hạ sơn, khí tức thảm liệt, hắn thẳng tiến không lùi, huy động kim đao, trực tiếp cuồng mãnh chặt xuống. Trung niên nam tử kia cũng là huy động trường đao, đột nhiên đón lấy Trương Nguyên. Lại là một lần đáng sợ va chạm, thanh âm điếc tai, kình phong quét ngang, bốn phía mọi người đều là sắc mặt trắng bệch, cấp tốc rút lui. Bọn hắn chẳng lẽ một mặt kinh hãi, nhất là Long Thiên Tiêu, Vương Liệt, bọn hắn vừa mới chỉ là bị dư ba càn quét, liền bị đẩy lui xa 5-6 mét. Rất khó lấy tưởng tượng Trương Nguyên cùng bị phụ thân nam tử trung niên đến cùng mạnh bao nhiêu lực lượng. Từng tiếng nổ vang không ngừng truyền đến. Trương Nguyên đem nội khí vận chuyển tới cực hạn, không ngừng cùng đối phương va chạm. Hai bàn tay đã sớm đã biến hình, vừa rộng lại dày, phía trên mạch máu vặn vẹo, giống như là bò đầy từng cây thô to con run. Mỗi một lần cuồng mãnh va chạm, hắn cửu dương chân khí liền xâm nhập vào đối phương thể nội một phần. Liên tiếp va chạm mấy chục lần, nam tử trung niên bị cửu dương chân khí xâm lấn, hành động càng ngày càng chậm, rốt cục bị Trương Nguyên nắm lấy cơ hội, nổi giận gầm lên một tiếng, một đao chém thẳng mà xuống phốc, máu tươi phiêu tán rơi rụng. Nam tử trung niên toàn bộ thân hình tại chỗ bị đánh mở. Chúng hào kiệt tất cả đều biến sắc. Trương huynh đệ, bọn hắn muốn rách cả mí mắt. Hưu, bỗng nhiên, một đạo huyết quang từ bị đánh mở nam tử trung niên thể nội cấp tốc chui ra. Phát ra một tiếng bén nhọn kêu to, hướng về những người khác cấp tốc đánh tới. Trương Nguyên biến sắc, giận dữ hét, đi mau. Không nên bị hắn phụ thân. Hắn cuống quýt phóng tới cái kia đạo huyết quang, ý đồ ngăn lại đối phương. Bên cạnh một đám hiệp khách, sắc mặt bối rối, không biết làm sao, đảo mắt, một người lần nữa bị phụ thân. Sắc mặt trở nên ửng hồng một mảnh. Bất quá hắn vừa mới bị phụ thân, còn chưa tới kịp hành động, Trương Nguyên liền nổi giận gầm lên một tiếng. Thiên thần hàng lâm xuống. Chết, trong miệng hắn gầm thét, phốc, một đao cuồng chặt mà xuống, vừa mới bị phụ thân vị kia hiệp khách lần nữa bị trực tiếp bổ ra. Máu tươi trùng thiên, cái kia đạo huyết ảnh lần nữa bước ra, hướng về những người khác phóng đi. Mọi người rốt cục kịp phản ứng, vô cùng hoảng sợ, cuống quýt cấp tốc rút lui. Trương Nguyên ánh mắt sâm đỏ, cấp tốc đuổi kịp. Toàn bộ trường đao rót đầy cửu dương chân khí, tại nó nhào về phía tiếp theo người nháy mắt, bỗng nhiên hung hăng một chạm, phốc, giống như là một đao vạch tại cứng rắn sắt lá bên trên. A, huyết sắc cái bóng phát ra một tiếng chói tai thét lên. Bỗng nhiên uốn éo, hóa thành một đạo huyết quang, trực tiếp quay đầu hướng về nơi xa bỏ chạy. Chỗ nào đi? Trương Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, nội khí sôi trào, xách đao cuồng đuổi tới. Long Thiên Tiêu, Vương Liệt, Độc Cô Viễn chờ chúng hào kiệt, sắc mặt kinh hãi, cuống quýt liền muốn đuổi theo. Trương Nguyên giống to, tất cả đều không cần theo tới. Oanh, hắn vận đủ nội khí, thanh âm như sấm rền đồng dạng, chấn người màng nhĩ nhói nhói. Mọi người cuống quýt ngừng lại bước chân, sắc mặt trắng bệch. Lần này, Trương Nguyên tích đủ hết lực lượng, dẫn theo trường đao, toàn thân chân khí sôi trào, một đường hướng về kia đạo huyết sắc cái bóng điên cuồng đuổi theo. Hắn chân khí vận chuyển tới cực hạn, đỉnh đầu cũng bắt đầu toát ra xương trắng. Cái kia huyết sắc cái bóng giống như là sẽ độn địa đồng dạng, dọc theo mặt đất, một đường trốn như điên, tốc cực nhanh. Bất quá tại cửu dương chân khí gia trì hạ, Trương Nguyên tốc độ cũng không chậm chút nào. Rất nhanh, hắn đuổi kịp cái kia huyết sắc cái bóng, quát chói tai một tiếng, phóng người lên, bắt lấy kim đao, trực tiếp hướng về kia cái huyết sắc cái bóng lập đâm xuống dưới. Phốp, huyết sắc cái bóng trong lúc đó bị hắn hung hăng găm trên mặt đất, phát ra từng tiếng bén nhọn kêu to, không ngừng vặn vẹo, một cỗ huyết tinh, gay mũi, lạnh buốt khí tức không ngừng theo nó trên thân tản ra. Các loại mùi sặc đến Trương Nguyên cả giận đều nóng bỏng một mảnh. Hắn ngừng thở, nổi giận gầm lên một tiếng, một cái tay bắt lấy kim đao, một mực đinh trụ hắn, một cái tay khác thì vận đủ nội khí, hướng về hắn trên thân điên cuồng chùy đi. Phanh phanh phanh phanh, hắn điên cuồng loạn đả, mỗi một cái đều có dòng dã 20 châu lực lượng, khủng bố khó lường, đem mặt đất đều chấn động phải không ngừng lõm. Lại hắn chân khí vận chuyển tới cực hạn, trên nắm tay bắt đầu xuất hiện vàng óng nhạt sắc quang mang. Những này hào quang màu vàng óng đụng một cái đến kia huyết sắc cái bóng, huyết sắc cái bóng lập tức phát ra kêu thê lương thảm thiết, điên cuồng giãy giụa, thân thể giống như là thiêu đốt đồng dạng, suy suy rung động, toát ra khói xanh, âm âm. Tại Trương Nguyên ngay tại cuồng trùy huyết sắc cái bóng thời điểm, bỗng nhiên, tiền viện nơi đó vang lên một tiếng đáng sợ tiếng nổ. Toàn bộ mặt đất đều lay động, giống như là phát sinh động đất. Tiền viện nơi đó, mười mấy gian phòng ở nháy mắt nổ tung, kêu thảm không ngớt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?